Đại đạo độc hành, chương 299-2, gặp tổ sư được chân bảo. 2, góc truyện audio.com, Lạc Ly nhịn không được hỏi, bọn hắn rời khỏi như vậy, không phải là làm phản sao? Hồ Thiện chân nhân nói, không, Lạc Ly, Hỗn Nguyên tông ta cùng tông môn khác khác nhau, 14 mạch đều có khác nhau, nhưng mà nếu đệ tử một mạch muốn tinh tu nhất loại pháp thuật, hắn liền tùy ý đến chi mạch khác tu luyện, cũng không có hạn chế, không phải ngươi là đệ tử một mạch liền vĩnh viễn là đệ tử mạch đó. Hỗn Nguyên tông này là gia viên toàn bộ đệ tử Hỗn Nguyên tông, không phải của bất cứ một người nào. Chính là trưởng môn hắn cũng không có quyền lợi như thế. Ta chính là Hỗn Nguyên tức là ta cộng đồng một thể, đồng nhục đồng vinh. Thiên Đô cũng nói theo, Lạc Ly tông môn chúng ta đặc biệt đoàn kết, mọi người đều là người một nhà, thân như huynh đệ tỉ muội. Chi mạch trong môn, các đệ tử đều có thể tùy ý tu luyện, tùy ý tuyển chọn, đến đi tự do, không giống tông môn khác, chi mạch phân chia nghiêm khắc cuối cùng dẫn đến môn phái phân liệt. Lạc Ly sừng sốt nói, vậy vì cái gì còn cần đăng thiên đài các mạch phân biệt nhận đệ tử? Thiên Đô nói, mỗi một người khi bắt đầu tu luyện pháp thuật sẽ là ký ức hắn khắc sâu nhất. Chuẩn xác mà nói, ta hiện tại đi là đường thiên mục nhất mạch tu luyện, nhưng mà ta là sư phụ dẫn vào môn, cho nên ta vĩnh viễn đều là đệ tử thiên khuynh nhất mạch. Thiên Đô ở một bên nói, sư đệ ta biết ngươi tại ngoại môn cùng Phạm Vô Kiếp còn có Tô Vũ Tiếu, có chút mâu thuẫn, nhưng mà chờ sau khi các ngươi trúc cơ tu luyện Hỗn Nguyên thất pháp, mâu thuẫn nhỏ ở ngoại môn này, đều sẽ nhạt hóa cứ như vậy trôi qua. Nghe lời này, Lạc Ly sừng sốt trong lòng thầm nghĩ. Thực sẽ nhạt hóa sao? Cứ như vậy trôi qua. Ta cũng không phải là thánh nhân. Thiên Đô nói, người sẽ, mặc dù bình thường giữa mọi người sẽ có phần kỳ, nhưng mà không cần để ý, người một nhà huynh đệ tỉ muội còn có lúc cãi nhau. Nhưng mà đợi cho đến thì khắc quan kiệt, đến khi đại chiến, pháp kiếp hàng lâm, sinh tử quan đầu, phải giống như người một nhà, như vậy mới có thể phía sau lưng ngươi, ta phòng vệ cho ngươi, phía sau lưng ta, giao cho ngươi bảo hộ. Đột nhiên Lạc Ly linh cơ nhất động nói, thời khắc quan kiệt, sinh tử quan đầu. Đổi câu nói bình thường mọi người vẫn sẽ có phần kỳ. Thiên Đô cười nói, đó là đương nhiên, 10 ngón tay, sẽ có ngón dài ngón ngắn, thân huynh đệ còn có lúc đánh nhau. Xa xôi không nói, đợi cho các ngươi sau khi trúc cơ trong môn va chạm, có lẽ bọn họ đều sẽ cùng với ngươi so cao thấp, đến lúc đó, sư đệ, không cần yếu đi danh tiếng thiên khuynh phong chúng ta. Thất Trúc vẫn không nói chuyện, đột nhiên nói, sư đệ, nhớ kỹ, đến thời khắc quan kiện, sinh tử quan đầu, phải thủ hộ cho nhau thân như người một nhà, phàm là đệ tử Hỗn Nguyên tông không thể như thế tiên lộ khi khu, đều đi không xa. Người phải buông xuống, nếu bọn hắn không bỏ xuống được, đó là sự tình của bọn họ, đến lúc đó. Nói xong, hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, xem Cự Phong, Vân Hải, Phi Tháp trong không trung. Lạc Ly sừng sốt đi không xa, vậy sẽ đi vào trong đó, nếu không bỏ xuống được bọn hắn sẽ như thế nào? Thuận theo ánh mắt Thất Trúc nhìn lại, trong nháy mắt Lạc Ly đã hiểu, làm không được như thế cuối cùng đều sẽ chết, ngũ pháp thánh địa của bọn hắn, dung nhập vào trong Cự Phong Vân Hải này, nơi đó là phần mộ của bọn họ. Hồ Thiện chân nhân nói, tốt rồi, hai người các, góc truyện audio.com, ngươi đừng hù dọa Lạc Ly nữa, Lạc Ly, đến, ta dẫn ngươi ra mắt sư tổ. Sư tổ ngươi pháp hiệu Tịch Chiếu chính là Nguyên Anh chân quân, đứng đầu thiên khuynh phong nhất mạch chúng ta. Nói xong, dẫn Lạc Ly thuận theo sân, hướng một bên đi đến. Lạc Ly đi sát phía sau, dần dần đi tới trung tâm thiên khuynh phong, kỳ dị là chỗ này không có kiến trúc gì, đều là một mảng cỏ xanh nọ không biết là cỏ gì, Lạc Ly cũng không nhận ra, từng cây ước chừng có cao 3 thước, rất to khỏe. Hồ Thiện chân nhân đưa Lạc Ly đi ở một con đường nhỏ trong đó, trong cỏ xanh này, đi loanh quanh, chậm bước đi về phía trước, Lạc Ly chú ý tới Hồ Thiện chân nhân tận sức tránh cho dẫm lên cỏ xanh trên mặt đất, hắn lập tức học theo, cũng tận sức tránh đi đạp lên cỏ xanh. Dần dần Hồ Thiện chân nhân dẫn Lạc Ly đi tới trung tâm mặt cỏ, nơi đó giống như có một khối nham thạch lớn ước chừng nửa người, đứng ở nơi đó, ở trên bám đầy các loại dây leo. Hồ Thiện chân nhân đối mặt nham thạch này, cung kính hành lễ nói. Sư tổ, đây là đồ đệ ta mới thu tên là Lạc Ly. Lạc Ly sừng sốt rõ ràng nham thạch ở nơi đó chính là một người, sư tổ Hồ Thiện chân nhân, Tịch Chiếu chân quân. Theo lời Hồ Thiện chân nhân nói, nham thạch nọ hơi hơi động, hai mắt tình tĩnh mở ra, lúc này Lạc Ly mới nhìn rõ Tịch Chiếu chân quân này ngồi ở chỗ đó, tóc hai mi, râu của hắn toàn bộ hóa thành cỏ xanh, đem cả người hắn bao vây trong đó. Sau đó cỏ xanh này, từ trên xuống dưới, nhập vào bên trong đại địa, mảng cỏ này, toàn bộ đều là một bộ phận trên người Tịch Chiếu chân quân. Lạc Ly lập tức hành lễ nói, đệ tử Lạc Ly, ra mắt tổ sư, Tịch Chiếu chân quân gật gật đầu, trong nháy mắt vô số cỏ xanh hợp thành một bàn tay to chạm đến đỉnh đầu Lạc Ly. Rất lâu sau bàn tay to rời đi, Tịch Chiếu Chân Quân nói. Hài tử tốt, sau đó ở trong tay hắn bay ra một khối đó, nhẹ như lông hạ xuống, hướng Lạc Ly bay đến. Lạc Ly biết đây là lễ gặp mặt, vội vàng tiếp lấy. Đây là một khối đá màu vàng, hình như là ở trên nham thạch lấy ra một khối, nó tỏa ra kim quang nhẹ nhẹ, lúc sáng lúc tối, giống như anh Nhi hô hấp vậy. Lạc Ly vừa thấy đã biết không là phàm phẩm, trong lòng mừng rỡ, viên đá màu vàng vừa vào tay kim mang liền biến mất lộ ra nguyên trạng. Cả viên đá màu vàng lớn chừng bàn tay, giống như hoàng kim tạo ra, nhưng mà mặt trên đường vân trông rất sống động, không có một tia dấu tích nhân công tạo hình. Lạc Ly mơ hồ có loại trực giác viên đá màu vàng này cũng không phải là vật do người ta tạo ra, mà là vật thiên nhiên. Hồ Thiện Chân Nhân nhìn thấy viên đá màu vàng này, không khỏi sửng sốt nói. Sư tổ, lễ này quá nặng đi. Tịch Chiếu Chân Quân nói. Ta còn có thể kiên trì 10 năm sau, một lần cuối cùng. Vật ấy, ở lại bên thân ta, cũng không có tác dụng, chẳng thà cho đứa nhỏ, có lẽ là cơ duyên của hắn. Hồ Thiện Chân Nhân thở dài một tiếng nói. Sư tổ, 10 năm, chỉ có thời gian 10 năm. Tịch Chiếu Chân Quân nói. Đúng, 10 năm, ta chỉ có thể lại kiên trì 10 năm sau, Hồ Thiện, phải nhờ vào ngươi rồi. Mặc dù đối với ngươi, rất không công bình, ngươi khổ tâm chuẩn bị 900 năm, có lẽ sẽ bởi vậy mà không công, nhưng mà không có biện pháp, chỉ có thể như thế. Hồ Thiện Chân Nhân nói. Không có gì là công bình hay không công bình, năm ấy không có sư phụ sư tổ, không có Thiên Khuynh Phong, cũng không có ta hiện tại đến. Góc truyện audio.com, lượt ta vì Thiên Khuynh Phong mà trả giá cũng đáng như thế. Mặt khác, sư tổ người không cần xem thường ta, đạo của Trầm Hồ Thiện ta, không có gì có thể ngăn cản. Sau đó hắn nhìn về phía Lạc Ly nói, Lạc Ly, vật ấy ngươi thu cho tốt, để vào bên trong động thiên không gian của ngươi, nhớ kỹ, ngươi không đến cảnh giới kim đan, đá này vĩnh viễn không cần xuất ra. Cách chương.